Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Nữ Tử Phòng Lang Thuật. Làm Ngao Vô Tiết tiến vào Lăng Phong ở tạm tiểu viện lúc, liền nhìn thấy Bối Đế ở tiểu lâu trước trên thềm đá ngồi. Một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan dáng vẻ, mà bên người nàng còn có một chỉ tiểu sủng vật. Nằm trên mặt đất một bộ lười biếng dáng vẻ. Nếu như trống trơn nhìn thấy tình cảnh này, người sẽ không cảm thấy thế nào. Chỉ là sẽ coi như một cô thiếu nữ ở nơi đó nhàn nhã chờ đợi thời gian quá khứ. Nhưng nhìn đến trong nhà này ngoài hắn ra tình huống lúc, người thì sẽ không nghĩ như vậy. Trong sân đầy đất hố cái hố oa, trong đó hai cái hố to đặc biệt bắt mắt, mà tiểu lâu tuy nói vẫn tương đối hoàn chỉnh. Có điều đây chỉ là giá đỡ mà thôi. Trên lầu hai diện đã biến thành một trống trơn giá đỡ. Mà những kia lẽ ra nên ở nhà lầu trên gì đó, hiện tại rải rác ở sân chung quanh, có đã bay đến bên ngoài. Nếu như trống trơn là như vậy nói, ngược lại cũng không đáng kể. Có điều đứng Bối Đế phía trước, những kia nơm nớp lo sợ vây quanh ở một vòng Ngao gia hộ vệ. Còn có đầy đất máu tươi. Nói cho đại gia, sự tình hơn xa đơn giản như vậy. Nhìn thấy cái này tình hình, Ngao Tiếu đẳng nhân không hoài nghi nữa Ngao Vô Tuyết. Thậm chí cảm thấy Ngao Vô Tuyết nói còn không bằng chuyện trước mắt tới nghiêm trọng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngao Tiếu lớn tiếng hỏi. Nàng, chấm ngoặc kép, một hộ vệ chỉ vào Bối Đế. Nửa ngày cũng nói bất nhất cái nguyên cớ. Lão gia, chấm ngoặc kép, lúc này, một thanh âm từ sân một góc vang lên. Làm đại gia hướng về bên kia nhìn thời điểm, phát hiện Ngao Thanh đang đứng ở nơi đó nhìn đại gia. Rất rõ ràng vừa, là hắn phát ra ra. Đồng thời đại gia cũng nhìn thấy một khiếp sợ hình ảnh. Từng cái sinh tử không biết người bài phóng ở bên kia. Quan hệ ma pháp sư cũng chính là mục sư. Bọn họ đang dùng thuật trị liệu đối với bọn họ tiến hành cứu trị. Những mục sư này, có khi là Ngao gia thường trú. Cũng có chính là gần nhất bởi vì Lăng Phong đến, mà bị Chu Tước Hoàng đế phái tới. Một người trong đó mục sư lắc đầu một cái. Kết thúc hắn thuật trị liệu, bắt đầu đối với cái kế tiếp tiến hành trị liệu, mà lập tức một bên hộ vệ liền vì hắn vừa trị liệu người che lên vải trắng. Bởi vì hắn đã không thể cứu được. Trên thực tế, tất cả mọi người phát hiện phần lớn người đều che lên vải trắng. Còn dư lại phần nhỏ tuy nói ở cấp cứu bên trong. Có điều cho đến bây giờ một thành công cứu sống đều không có. Vào lúc này, đại gia phát hiện sân trên vách tường, có một cái ao hãm địa phương, cũng có chính là đã bị đánh xuyên chỗ trống. Không chỉ là cái nào một bên, đại gia có khả năng thấy này ba mặt trên tường rào đều có. Lão gia, Ngao tường hắn, chấm ngoặc kép, Ngao Thanh nhìn lớn nhất quả cầu ánh sáng. Ạch, quang thuật trị liệu tạo thành. Cái gì? Hắn là Ngao tường. Ngao Tiếu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Liền cùng Ngao ra những người khác chạy tới. Nhìn trong quang cầu người, đích thật là Ngao tường. Ai, sợ nhất chuyện tình vẫn là xuất hiện. Ngao Vô Tuyết nhìn thấy tình huống này sau liền lắc đầu một cái, hướng đi Bối Đế, vừa đang trên đường tới. Ngao Bích Tuyền liền đưa ra một nghi vấn. Ngao tường lần này không xuất hiện, có thể hay không ở Ngao ra, lại sẽ có hay không có chuyện. Ngao Vô Tuyết lúc đó hỏi nàng vì sao lại hỏi như vậy. Nàng liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Ngao Vô Tuyết. Nói phía trước ít ngày Lăng Phong cùng Ngao Tường đã xảy ra xung đột. Mà bây giờ nếu như là Ngao Tường trả thù, đi chọc giận Bối Đế, làm sao có nhiều hậu quả. Ngao Vô Tuyết trả lời là, chắc chắn phải chết. Ngao Tường thực lực, còn không chống đỡ được Bối Đế một đòn. Hắn ra sao? Ngao Vô Tâm sốt sắng mà hỏi, gặp phải tình huống như thế, làm cha nhất định sẽ hỏi trước con trai của chính mình ra sao, sau đó mới có thể hỏi sự tình rốt cuộc là chuyện ra sao. Hiện tại hắn sinh mệnh đúng là không có nguy hiểm gì. Chỉ có điều cái kia, chấm ngoặc kép, Ngao Thanh nói rằng mặt sau, liền không biết nên làm sao đem sự tình nói cho Ngao Vô Tâm. Sự tình thật giống có chút cùng đoán không giống nhau. Ngao Tường cũng chưa chết. Chỉ có điều so với chết càng thảm hại hơn. Thế giới này cũng không phải chết là thảm nhất. Có lúc chết là một loại giải thoát. Ngược lại là sống sót càng thống khổ. Bây giờ Ngao Tường chính là chỗ này sự kiện căn cứ chính xác minh. Chỉ có điều cái gì? Nói chuyện không muốn ấp a ấp úng. Ngao Vô Tâm nghe được Ngao Tường không có nguy hiểm tính mạng. Sao? Tâm cũng hơi hơi buông xuống một điểm. Bất quá vẫn là rất gấp. Ngao Thanh ấp a ấp úng để hắn có chút càng gấp. Lấy Ngao ra người đối với Ngao Thanh hiểu rõ. Nếu như không phải việc trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn nếu như vậy, liền biểu thị Ngao Tường còn có một rất lớn vấn đề. Là cái gì đây? Ngao Tường Tôn thiếu gia sau đó không còn khả năng giao hợp. Ngao Thanh bất đắc dĩ. Chỉ cần nói xảy ra chuyện đích thực cùng. Mà đây là hắn khá là uyển chuyển thuyết pháp. Người nói cái gì? Ngao Vô Tâm thất kinh hỏi. Tôn thiếu gia hạ thể bị thương rất nghiêm trọng. Đã toàn bộ bị hủy. Ngao Thanh không thể làm gì khác hơn là hồi đáp. Ngao Tường hiện tại đã là một thái giám. Hiện tại mục sư chính là đang cho hắn trị liệu hạ thể thương tổn. Mà Ngao Tường chính mình còn không biết chuyện này. Từ bị thương bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có tỉnh lại. Bởi vì, này một đòn thật sự là quá nặng. Nếu như không phải cấp cứu kịp thời nói, hắn đã treo. Không biết đến thời điểm chờ hắn biết chuyện này sau đó, có thể hay không hận người khác tại sao phải cứu mình. Ngao Vô Tâm trầm mặc một hồi sau khi trầm giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngao Thanh sửa sang lại một hồi, nói rằng, cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Khi ta tới, liền nhìn thấy Tôn thiếu gia ở bị thương ngã xuống đất, mà ngồi ở bên kia Bối Đế Tôn tiểu thư đang cùng bọn thị vệ tranh đấu. Đồng thời một quyền liền đánh đổ một, hơn nữa bị nàng đánh đổ cho đến bây giờ. Không có một người có thể sống. Tiếp theo hắn còn bổ sung một câu. Còn có, nếu như không phải tiểu tôn thiếu gia đúng lúc chạy tới, ngăn cản lời của nàng, ta nghĩ chúng ta hiện tại không có một có thể đứng. Nói xong Ngao Thanh dùng tràn ngập ánh mắt sợ hãi nhìn Bối Đế, hồi tưởng lại vừa cái kia tình cảnh, để hắn cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Không nghĩ tới này một bộ ngoan ngoãn tiểu nha đầu tức giận lên sẽ như vậy khủng bố. Vậy rốt cuộc là ai đả thương Ngao Tường? Không có ai biết sao? Ngao Vô Tâm cau mày nói. Không có. Lúc trước đám người kia đã hy sinh. Người đến sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Bối Đế Tôn tiểu thư ở. Chấm ngoặc kép. Ngao Thanh nhìn Bối Đế. Ra hiệu phải thấu hiểu tình huống. Đại gia hay là đi hỏi Bối Đế. Mà vào lúc này, mọi người thấy Ngao Vô Tiết đã đang cùng Bối Đế đối thoại. Ở các nàng bên người còn có tinh linh cùng Hoàng đế Hoàng phỉ đẳng nhân. Hoàng đế Hoàng phỉ đẳng nhân. Chỉ là muốn nhìn trước mắt thiếu nữ này có bao nhiêu thần kỳ. Hiện tại tình huống này chứng minh. Ngao Vô Tiết lúc đó ở phía trên cung điện. Hoàn toàn không hề có một chút điểm khuếch đại. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Lăng Phong cùng Ngao Vô Tiết chuyện bé xé ra to. Quá mức căng thẳng thiếu nữ trước mắt, bọn hắn bây giờ minh bạch, này hoàn toàn là bình thường, vô cùng bình thường, nếu như không như vậy làm mới không bình thường, sẽ làm toàn bộ Ngao gia đều bị san thành bình địa. Thậm chí có thể nói sẽ tai vạ tới đến Chu Tước Thành. Trên thực tế bọn họ nghĩ đến không sai, mà nếu như không phải có Lăng Phong đến ngăn cản Bối Đế, ngày hôm nay Chu Tước Thành sẽ gặp nạn. Vẫn là xưa nay chưa từng có to lớn tai nạn. Bối Đế, xảy ra chuyện gì? Ngao Vô Tiết đi tới Bối Đế phía trước, nghẹ giọng hỏi. Mẹ, người đã đến rồi à? Vừa có người bắt nạt ta, ta liền theo Lăng Phong dạy ta, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bối Đế nhìn một chút Ngao Vô Tiết, sau đó trả lời. Cho tới Bối Đế đối với Ngao Vô Tiết xưng hô, vốn là học Lăng Phong gọi mẹ. Sau đó Lăng Phong nói như vậy thật không có có một cô gái dáng vẻ. Liền để nàng đổi giọng. Mà Bối Đế cũng không có phản đối. Liền nghe Lăng Phong. Ai bắt nạt ngươi? Làm sao bắt nạt ngươi? Ngươi có sao không? Ngao Vô Tiết đem Bối Đế kéo. sau đó rất là căng thẳng. Đem bối đế trước sau trái phải đều nhìn một lần. Ti nói bối đế không phải nàng thân sinh, chỉ là một trên danh nghĩa con gái. Có điều nàng vẫn là rất yêu thích bối đế. Thêm vào xưa nay bối đế xuất hiện làm cho nàng đền bù không có nữ nhi tiếc nuối. Bởi vậy nàng hầu như có thể mang bối đế coi như nữ nhi ruột thịt của mình đối xử giống nhau. Giống nhau thương yêu, ta không sao, bọn họ cũng không phải Lăng Phong. Nơi nào có thể làm tổn thương ta? Bối đế trả lời, vậy bây giờ nói cho ta biết, là ai bắt nạt ngươi? Ngao Vô Tiết nghiêm túc nói, ai dám bắt nạt con gái của ta? Ta để hắn đẹp đẽ. Lập tức nàng đã quên. Khi dễ bối đế người còn có thể hoàn chỉnh sao? Chính là người kia. Bối đế chỉ bên trong góc ngao tường. Nói rằng, ta khi tỉnh lại, hắn ở trên giường, còn mò ta chỗ này. Bối đế chỉ mình ngực. Tiếp theo sau đó nói rằng, Lăng Phong nói, thân thể của cô gái không thể bị nam nhân chạm, đặc biệt là nơi này. Như vậy chính là đang bắt nạt ta. Vì lẽ đó ta liền muốn dùng hắn dạy ta phương pháp đi đánh hắn. Bối đế kỳ thực cũng không biết ngao tường hành vi là cái gì. Chỉ có điều nhớ tới Lăng Phong đã dạy gì đó. Biết ngao tường đang bắt nạt chính mình. Lăng Phong ngoại trừ dạy nàng những này, còn dạy rất nhiều những thứ đồ khác. Tuy rằng bối đế không phải rất rõ ràng. Có điều đều sẽ nghe theo. Ở ngươi trên giường, vậy trừ mò ngươi bên ngoài, hắn còn làm cái gì? Y phục của ngươi có hay không bị hắn cởi? Ngao Vô Tiết sốt sắng mà hỏi. Nàng biết bối đế một ngủ sau khi là thế nào động cũng sẽ không tỉnh. Cho nên nàng sợ bối đế bị người xâm phạm cũng không biết. Không có, y phục của ta hắn là thoát, cởi không xong. Bối đế trả lời, y phục của nàng không phải là phổ thông quần áo. Không cần nói ngao tướng, liền ngay cả Lăng Phong muốn thoát, cởi cũng không có một chút biện pháp, chỉ có bản thân nàng mới có thể cởi. Vậy còn được, Ngao Vô Tiết yên tâm. Tiếp theo tò mò hỏi, cái kia Tiểu Thiên dạy ngươi phương pháp gì đánh người? Nữ tử phòng lang thuật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.